Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, Liễu Thi. Bảy càng, a, một tiếng hét lên, đánh vỡ đầu này trống trải đường phố bình tĩnh, nữ nhân muốn tránh thoát, bất quá bị Dương Tranh ôm lấy một cái lược thân, tránh ra sát thủ công kích, chờ đã. Những sát thủ này, không chỉ biết võ thuật, dùng vẫn là công nghệ cao vũ khí, nằm tương đương rãnh, có chút lợi hại a. Cạn trước rơi bọn họ lại nói, Dương Tranh một bên né tránh ám khí, một bên đối với nữ nhân nói một câu, tay lấy ra, nữ nhân lạnh lùng nói một câu, ha, Dương Tranh mới ý thức tới, hắn tay trái mặc dù đặt ở nữ nhân trên eo. Bất quá tay phải còn ấn tại chỗ đó, vì thế cười hắc hắc, tay phải hướng dưới, cũng đặt ở nữ nhân trên eo. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó phía bên phải, một phát ngân sắc đạn, liền lấy tia chớp giống như tốc độ bắn tới. Hừ, Dương Tranh lười nhác lại về lánh, mới vừa chỉ là nữ nhân ở chính diện, sợ nữ nhân này bị thương. Hắn mới tránh, hiện tại bản thân che chở nữ nhân này, những cái này đạn còn dùng e ngại sao? Tới đi, khiến bản công tử cho ngươi phơi bày một ít, cái gì là vô địch thịt tương đương thân? Dương Tranh đứng tại chỗ bất động, vô tư sát thủ đủ loại thủ đoạn công kích giết tới. Làm, đạn bắn vào hắn trên thân, phát ra tiếng kim thiết chạm nhau, liền giống là đánh vào tấm thép trên một dạng. Chỉ gặp, Dương Tranh thân thể lông tóc không tổn hại, này đạn lại băng liệt. Cái gì, ngươi, thân thể ngươi, tức khắc, mấy tên sát thủ ngốc ngây tại chỗ. Tiếp theo tới, nên đến phiên các ngươi. Dương Tranh xoay người qua, đối mấy tên sát thủ cười thần bí. Tiếp theo thân thể liền biến mất khỏi chỗ cũ, một giây thời gian không đến, năm cái sát thủ toàn bộ ngã xuống đất. Nói đi, người nào phái các ngươi tới? Dương Tranh, lưu lại một người sống, nhìn chằm chằm cái kia ngã trên mặt đất sát thủ. Những sát thủ này, nội tình cùng mỹ nữ sát thủ huynh hoặc nội tình rất giống. Hẳn là cũng là chợ đen sát thủ. Có người thuê những sát thủ này, huynh hoặc đi tới Bắc Minh Tinh không lâu sau, liền tiến nhập bế quan trạng thái. Mà Dương Tranh cũng không muốn khiến huynh hoặc quá nhiều lộ diện. Dù sao huynh hoặc thân phận đặc thù, nếu như bị người hữu tâm nhìn chằm chằm trên, cũng là phiền toái. Đương nhiên, Dương Tranh không sợ phiền toái, là sợ ngoài ý muốn xuất hiện. Hắn không thể nào tùy thời đều sẽ huynh hoặc mang theo bên người. Nếu như huynh hoặc bị người bắt đi, hắn sẽ hối hận cả đời. Cho nên huynh hoặc một mực tại xích luyện trong mật thất, thần binh rèn đúc sư liên minh. Chúng ta hôm nay buổi tối chỉ là tới dò đường, không nghĩ tới gặp một cái khác mục tiêu. Liền động thủ, buông tha ta cho ngươi càng nhiều tình báo, là thần binh rèn đúc sư liên minh phương Nam thuê chúng ta. Trên đất sát thủ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, run thanh âm nói, thần binh rèn đúc sư liên minh. Dò đường, các ngươi mục tiêu là ta. Bỗng nhiên, Dương Tranh phản ứng qua tới, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm sát thủ. Không phải ngươi, là này mấy người phụ nhân. Sát thủ vội vàng nói, thì ra là thế, thần binh rèn đúc sư liên minh. Nghĩ không ra một cái thế lực như vậy, thế mà lại dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn. Bản công tử rất thất vọng a. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, xoay người qua nói, bản công tử buông tha ngươi, ngươi trở về nói cho chợ đen người, nếu như đón thêm cùng ta tương quan nhiệm vụ, ta sẽ đích thân tìm các ngươi chợ đen hoàng đế nói chuyện. Tốt, ta nhất định dẫn tới, thật sự dẫn tới. Sát thủ từ dưới đất bò dậy, điên cuồng bỏ chạy, chớp mắt liền không có bóng người, buông ta xuống. Lúc này, Dương Tranh trong ngực, Bạch Tố Sư tỷ la hét nói, Sư tỷ, ta tốt xấu là cứu ngươi một lần. Không cần phản ứng lớn như vậy đi. Dương Tranh buông nữ nhân ra. Cười nói, Đăng đồ tử. Bạch Tố sư tỷ chừng một cái Dương Tranh. Ha ha, sư tỷ, ngươi chừng lên người tới có thể thật đáng yêu. Liền là cái này thân ni cô bào quá khó coi một điểm. Sư tỷ, nghe ta, đổi một bộ quần áo, đổi một loại phong cách. Sau đó không cần mặc cái này khó coi ni cô bào. Như vậy, ngươi sẽ càng đáng yêu. Dương Tranh ha ha cười nói. Ai là ngươi sư tỷ? Nữ nhân lại chừng Dương Tranh một cái. Dương Tranh cũng không sinh khí. Cứ nhìn nữ nhân này. Trước đó không có thế nào quan sát tỉ mỉ. Lúc này nhìn kỹ, Bạch Tố sư tỷ dáng dấp thật đúng là không phải một loại đẹp. Đại khái là này thân ni cô áo choàng quá khó coi nguyên nhân. Chỉ riêng vẻ mặt mà nói, nữ nhân này mỹ mạo không thể so Bạch Tố kém, thậm chí còn tinh xảo hơn như vậy một điểm, mà tư thái cũng so Bạch Tố cao khều mấy centimet, đến mức núi non nha, mới vừa đã dùng hết tay tương đương cảm thụ qua, tuyệt đối so Bạch Tố còn muốn đại. Sư tỷ, ngươi tên gì a? Dương Tranh tâm niệm khẽ động, hỏi. Nữ nhân lại chừng một cái Dương Tranh, xoay người liền rời đi. Dương Tranh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nữ nhân rời đi. Nữ nhân này làm là Bạch Tố sư tỷ, võ công lại không đến thần vực cảnh. Khó trách không phải này mấy tên sát thủ đối thủ. Này mấy tên sát thủ, yếu nhất cũng là thần vực cảnh. Thánh ni, thần vương cảnh thánh ni, thế mà lại có dạng này yếu đồ đệ. Liễu Thi, nhớ kỹ, ta kêu Liễu Thi, ta không phải sư tỷ của ngươi. Đột nhiên, nữ nhân đi tới đường phố góc rẽ lúc dừng lại, quay đầu hướng Dương Tranh hô một câu, liền bay nhanh quay đầu đi, biến mất ở góc đường. Liễu Thi, cái này danh khí nghe lên tới rất tình thơ ý họa a. Dương Tranh cười, nhẹ nhàng một thở dài, tay phải thành chào. Tại trong không khí gãi gãi, giống như là tại hồi ức trước đó cảm thụ. Thánh ni, Bạch Tố tốt xấu là bản công tử người. Người nói không thấy chẳng lẽ bản công tử đã không thấy tăm hơi sao? Thánh ni, ngươi là cá tính tương đương lạnh tương đương đạm. Thế nhưng là Bạch Tố không phải a. Bạch Tố, còn tu luyện ngọc nữ tâm kinh đây. Thánh ni, có nhiều thứ. Không phải ngươi ngăn trở. Bắc Minh Võ Viện, bản công tử cuối cùng muốn tới chân chính xem một chút. Đại vực sâu, ma thần núi, hắc thiên ma thần ác ma lâu đài. Rất kỳ quái, nhân loại nói như vậy là 10 tháng hoài thai. Chúng ta ác ma nhất tộc mặc dù có mấy ngày liền có thể sinh ra một cái hài tử tới. Bất quá này là cấp thấp ác ma. Giống như Lier loại này có thể nói tôn quý nhất huyết mạch. Hẳn là không như vậy nhanh mới đúng. Từ dựng dục sinh mệnh cho tới bây giờ, cũng mới qua một cái đại vực sâu thời gian. Thế nhưng là cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa lại nhưng đã có linh hồn. Thậm chí có thể cùng Lier linh hồn trao đổi. Cái này, hắc thiên ma thần các hạ, ta cũng không cách nào phán đoán. Loại tình huống này đến cùng là tốt hay là xấu? Một cái nữ ác ma nhẹ giọng nói. Cái này nữ ác ma, tại vực sâu bên trong có phần có danh khí. Bởi vì rất nhiều ma thần chi tử ma vương con trai. Đều là cái này nữ ác ma đỡ đẻ. Dạng này a, loại tình huống này đại khái là cùng Lier trượng phu có liên quan đi. Tên kia lai lịch, rất thần bí. Ta cũng không cách nào nhìn thấu. Hắc thiên ma thần gật đầu. Là dẫn tới ma vương tòa nhân loại kia. Nữ ác ma thấp giọng hỏi một câu. Ha ha, ma vương tòa tính là gì? Mặt khác mấy tên ngấp nghé ma vương tòa. Tới tiến đánh ta ma thần núi. Nghĩ khiến ta giao ra Dương. Lại không biết, Dương tương lai. Không thuộc về cái này vực sâu. Một cái vực sâu chủ xưng hào. Lại làm sao có thể khiến tên kia là vực sâu hiệu lực. Hắc thiên ma thần cười khẽ một tiếng. Nữ ác ma tựa như có điều ngộ ra, gật gật đầu, không nói gì nữa. Giờ phút này, Lier tẩm cung tương đương bên trong, Daisy cầm đầu nữ bộc chính đang bận rộn, bởi vì các nàng tiểu công chúa yêu cầu tại tẩm cung tương đương bên trong bày một chút thú vị vật nhỏ. Nữ vương ngủ, cha ta đẹp trai không? Lúc này, tẩm cung tương đương bên trong vang lên một cái nãi thanh nãi khí thanh âm. Rất trẻ con tương đương nộn, thế nhưng là tẩm cung tương đương bên trong cũng không có những người khác. Cái thanh âm này tới từ Lier trong bụng, hắn rất soái. Lier cười gật đầu, ngày xưa lãnh khốc ác ma nữ vương giờ phút này ôn nhu vô cùng. Nhẹ nhàng xoa xoa bụng, trong bụng vật nhỏ, một cái đại vực sâu thời gian không đến, liền có linh hồn. Cái này vật nhỏ, giống như là thiên sinh liền biết rất nhiều thứ một dạng. Thực tế là quá thần kỳ. Lier, rất yêu cái này vật nhỏ. Buổi tối vẫn là không thích hợp gõ chữ, ngày mai vẫn là ban ngày nhiều mã chữ nổi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.